Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 424, cầu sinh bảo biểu phong thủy sư. Ngoài ý muốn tân nhiệm người hình bộ thượng thư tuyển, lão tử tin ngươi ta. Tần Dương đứng tại một ngọn núi đỉnh, nhìn phía dưới vân hải bốc lên, tự lẩm bẩm một câu, 3 tháng. Từ khi tin nhân ngẫu sư ta, tin tưởng hắn cơ quan tầm bảo thử, có thể tìm tới cơ quan khôi lỗi, cái giám đều không có tìm được. Thời gian trở lại ban đầu, cơ quan tầm bảo thử sau khi đi ra, giống như đúng đã nhận ra cái gì. Ở phía trước một đường phi nước đại, nhanh như vậy đã tìm được. Nhân ngẫu sư mừng rỡ không thôi, Tần Dương cũng lộ ra nụ cười. Thật thuận lợi, hai người theo ở phía sau, một đường chạy hết tốc lực mấy trăm dặm, rốt cục, cơ quan tầm bảo thử ngừng. Hai người thận trọng lật ra bùn đất, cũng chỉ là ở phía dưới lật ra tới một cái cơ quan khôi lỗi linh kiện. Một vết rỉ loang lổ, đã mục nát linh kiện, nhẹ nhàng đụng một cái liền thành hủ nê. Cái này linh kiện, tựa hồ đã tồn tại rất lâu. Ngay cả tính chất cũng thay đổi. Xem ra ta đoán không lầm, nơi này quả nhiên có thời kỳ thượng cổ khôi lỗi vết tích. Nhân ngẫu sư lòng tin tăng nhiều, mặc dù Tần Dương cũng không biết hắn ở đâu ra lòng tin. Tiếp tục đi theo cơ quan tầm bảo thử phi nước đại, hơn 1000 dặm địa, lần này rốt cục phát hiện một tòa dấu ở trong lòng núi lăng tẩm. Từ bên ngoài nhìn, căn bản không phát hiện được bên trong có lăng tẩm, chỉ có điều bởi vì thời gian chuyển rời, ngọn núi bị nước mưa cọ rửa ăn mòn, đã nứt ra một cái khe, mới có một tia vết tích. Hai người phá vỡ ngọn núi, một đường đào gần dặm chi địa, mới rốt cục thấy được lăng tẩm đại môn, cổ lão cửa đồng lớn, phía trên còn trải rộng cơ hồ hoàn hảo đạo văn. Tuyệt đối là rất cổ lão lăng tẩm, từ trước đến nay không có bị người phát hiện qua. Tần Dương quan sát một lát, xuống kết luận mà cơ quan tầm bảo thử ngay tại cửa mộ trước đó, quanh đi quẩn lại, tựa hồ muốn đi vào. Quanh, Tần Dương vẫn còn đang suy tư làm sao phá vỡ cửa mộ. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, cửa mộ phía trên đạo văn bỗng nhiên sáng lên. Sau đó lại phi tốc ảm đạm xuống, một tia vết dạn hiện lên ở cửa mộ phía trên. Nhân ngẫu sư nhẹ nhàng đẩy, cửa mộ hóa thành bột mịn băng tán, thoáng chốc ở giữa, nồng đậm mà yên lặng tử khí, dường như tìm được chỗ tháo nước, từ bên trong phun ra ngoài, nương theo phía sau, thì giống như là cất vào hầm trên vạn năm thi xú vị. Ngửi được loại mùi này trong nháy mắt, Tần Dương liền một trận hoa mắt váng đầu, bên ngoài thân một tầng hoa trắng, phi tốc hiển hiện, lần nữa hóa thành màu xám đen đóa hoa héo tàn. Tần Dương phi tốc lui lại, bên ngoài thân xám đen cánh hoa, vô thành vô tức dường như tuyết bay rơi xuống. Đợi đến Tần Dương cảm giác đầu khôi phục ý thức, lần nữa lái đến trước cổng chính, liền gặp được trước cổng chính. Một con lông dài bánh trưng đã bị nhân ngẫu sư đánh chết tươi. Được rồi, đi, hết thảy nơi này đều mục nát, khẳng định không phải phong thủy sư lăng tẩm. Nhân ngẫu sư từ lăng tẩm bên trong đi ra đến, một mặt tiếc nuối. Tần Dương cười khổ một tiếng, ngươi lần sau động thủ có thể hay không nói trước một tiếng, cái này đồ vật đối với ngươi không có tác dụng gì. Góp nhặt lắng đọng không biết bao nhiêu năm thi khí cùng thi xú, đối với ta nhưng đúng kịch độc. Cứ như vậy thoáng một cái đã qua, một đường ngựa không ngừng vó bôn tập 3 tháng, gặp các loại đồ vật, có gặp được lăng tẩm, có gặp được vứt bỏ linh kiện, thậm chí còn gặp được một đợt người cơ quan tầm bảo thử tìm được người rồi nhà trên thân mang theo khôi lỗi. Nếu không phải Tần Dương quyết định thật nhanh, xoay người rời đi, nói không chừng còn phải không hiểu thấu đánh một trận. Khôi Sơn chính là đại hoang đệ nhất sơn, dãy núi kéo dài mấy chục vạn dặm địa. Bên trong cái gì đồ vật không có. Có thể ở chỗ này Trường Kỳ đợi. Khẳng định không có nhân vật đơn giản. Lần nữa nhìn cơ quan tầm bảo thử. Không biết mệt mỏi lần nữa chạy như điên. Tần Dương cảm thấy mình đây là lãng phí thời gian. Nếu là thật có nhất môn như thế nhất môn bí pháp. Lãng phí thời gian mấy tháng. Cũng không lỗ. Nhưng bây giờ rõ ràng là không nhìn thấy hy vọng. Tiếp tục lãng phí thời gian. Được không bù mất. Mình cũng không có nhiều thời gian như vậy đi lãng phí. Mặc Dương, nếu không chúng ta liền không tìm. Ngươi cũng tìm tới như vậy vết tích. Hẳn là có thể yên tâm. Ngươi tin ta, lần này ngươi nhất định phải tin ta. Ta tầm bảo thử phản ứng rất lớn. Lần này tuyệt đối là thượng cổ đồ vật. Nói không chừng còn là ta đã từng ta. Mình luyện chế đồ vật. Bằng không thì không có khả năng cách xa nhau mấy ngàn dặm đều có thể cảm ứng rõ ràng như vậy. Nếu là không đúng, ta, Nhân Ngẫu Sư lời thề son sắt lại muốn thề thề. Tần Dương vội vàng ngăn lại hắn. Được rồi, ta tín, nhưng lần này cần đúng còn một điểm manh mối đều không có. Coi như xong, chúng ta trở về, bôn tập mấy ngàn dặm. Vứt bỏ bởi vì bị xâm nhập địa bàn, mà thẹn quá hóa giận, truy ở phía sau gào thét dị thú. Rốt cục, tầm bảo thử ngừng lại. Phía trước là một mặt đá rắn tạo thành ngọn núi. Ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, cắm vào vân tiêu, hai bên trái phải, kéo dài chí ít hơn 100 dặm địa. Nhân Ngẫu Sư thả ra một hình như TT cơ quan khôi lỗi. Một đường theo tầm bảo thử chỉ dẫn, đào mở lòng núi, hướng về nội bộ tiến lên, xuyên hành hơn 10 dặm, mới rốt cục ngừng lại. Cuối sơn động, trên thạch bích, khảm nạm lấy một cái đầu người lớn nhỏ màu xám quả cầu kim loại. Chợt nhìn rất giống một bộ la bàn, phía trên có lít nha lít nhít linh kiện nhỏ, chỉ có điều cái này đồ vật mặt ngoài, che một tầng mục nát vết tích. Nhìn cùng xung quanh thạch đầu màu sắc không sai biệt lắm. Duy chỉ có một chút xuất hiện vết rạn địa phương mới có thể nhìn thấy chân chính chất liệu đúng kim loại. Nhất cái linh kiện, Tần Dương thở dài, mà Nhân Ngẫu Sư lại từng bước đi lên trước, đưa tay nhẹ nhàng một vòng, mặt ngoài vết rỉ cùng ngưng kết một tầng sắc ngoài, tùy theo vỡ nát. Lộ ra bên trong màu đen kim loại tính chất. Nhân Ngẫu Sư vẻ mặt có chút kích động, lại có chút nghi hoặc, vuốt ve quả cầu kim loại, tự lẩm bẩm, cái này giống như chính là ta làm, nhưng có không quá giống đúng, trình độ cùng ta kém xa. Năm đó ở thời kỳ thượng cổ ngươi, nhưng không có một thế lại một thế vô tận thời gian đi chậm rãi tôi luyện kỹ nghệ. Úp, nói cũng đúng. Nhân Ngẫu Sư bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu, ta muốn, chúng ta tìm được, chính là chỗ này, nơi này khả năng tự thị phong thủy sư lăng tẩm. Nói, Nhân Ngẫu Sư chậm rãi lục lọi quả cầu kim loại, 10 ngón phân tán ra đến, hóa thành vô số xúc giác, kết nối đến quả cầu kim loại mặt ngoài dường như la bàn nội bộ phương cách đồng dạng linh kiện. Cái này đồ vật, gọi là vô tận sát trận, đúng ta trước kia đắc ý tác phẩm, bên trong có 12.9600 loại khả năng. Muốn mở ra, chỉ có một loại là đúng, mà chỉ cần sai 3 lần, liền sẽ hóa thành vô tận sát trận, rào sát trong phạm vi nhất định hết thảy. Nếu là ta tại niệm hải bên trong ký ức không có sai lầm quá lớn lầm. Thời đại thượng cổ. Có thể sẽ bị ta đưa cái này đồ vật. Chỉ có thể đúng phong thủy sư. Hắn lăng tẩm đang ở trong đó. Nhân Ngẫu Sư 10 ngón hóa thành xúc tu. Phi tốc kích thích phía trên linh kiện. Ở giữa một mảnh tàn ảnh tung bay. Quả cầu kim loại tầng kia một tầng phương cách. Bắt đầu phi tốc chuyển động. Mà trên mặt Nhân Ngẫu Sư biểu lộ. Cũng chậm chậm mặt trang nghiêm nghiêm túc. Cái này đồ vật ngoại trừ phong thủy sư, cũng chỉ có thể là chính mình có thể phá giải, mà chế tác cái này đồ vật, thượng cổ ta, trình độ rõ ràng so hiện tại ta kém rất nhiều. Câu nói này còn chưa nói xong, chỉ thấy nhỏ bé xúc tu lần nữa khôi phục thành 10 ngón tay của hắn, mà quả cầu kim loại cũng ngừng xoay tròn lại. Tâm cầu chính giữa chậm rãi vỡ ra, trong đó một bức tranh tùy theo chậm rãi triển khai, hóa thành một phương quang mang môn hộ xuất hiện ở phía trước. Hai cánh cửa bên trái viết thiên, bên phải viết địa, đại môn không người thôi động, lại mình mở rộng, lộ ra một đầu thật dài cầu thang, kéo dài đến nội bộ. Nhìn, ta đã nói, liền xem như tại thượng cổ lúc sau, thập nhị sư lý, hơn phần nửa đều thiếu nợ phong thủy sư ân tình. Phong thủy sư Lăng Tẩm, đều họa sư cho chuẩn bị. Nhân ngẫu sư mặt mày hớn hở, không chút do dự liền cất bước tiến vào bên trong. Tần Dương theo ở phía sau, đập hạ miệng, trong lòng tự nhủ, nếu ta giống như ngươi mạnh, còn có từng cỗ thể mạnh cỡ nào cũng không biết thân thể, ta cũng dám như thế tùy ý xông đi vào. Chờ nhân ngẫu sư tiến vào nửa ngày, không có gì phản ứng, Tần Dương mới cùng theo đi vào, theo cầu thang một đường tiến lên, đi chẳng qua mấy chục bước. Phía trước liền bỗng nhiên xuất hiện một cái dưới đất cung điện. Trong cung điện rất trống trải, cuối cùng đúng một tòa cao trăm trượng thanh đồng cửa lớn. Cửa lớn bị tỏa liên trói buộc gắt gao, hai bên còn có hai tôn cao 10 trượng khôi lỗi cự nhân, tay cầm binh khí, đứng ở đó, mà cung điện chính giữa, đứng thẳng lấy một tấm bia đá. Trước tấm bia đá còn có một bị phong tỏa kim loại hộp. Tần Dương nhìn qua hai tôn không phản ứng chút nào khôi lỗi, lại nhìn bia đá, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Bia đá ngoại tầng lắng đọng bụi bặm, theo gió tiêu tán, lộ ra nội dung phía trên. Nguyên bản Tần Dương tưởng rằng phong thủy sư mộ bia, không nghĩ tới căn bản không phải. Phía trên lít nhà lít nhít viết không ít nội dung. Cách cách vu, dám đào lão tử mộ phần, lão tử chết cũng có thể rủa chết ngươi. Nhìn thấy khúc dạo đầu một câu nói kia, sắc mặt Tần Dương liền thay đổi, cái cằm đều kém chút đến rơi xuống. Cách cách vu, a không, Mặc Dương, mau nhìn, tấm bia đá này bên trên lưu đồ vật là cho ngươi. Ngươi tại thượng cổ, nhân phẩm cũng không thế nào, người ta đều đề phòng ngươi đây. Mặc Dương đi tới xem xét, con mắt hạt châu đều tuôn ra hốc mắt. Phong thủy sư chó đồ vật có ý tứ gì? Đừng kích động, xem trước một chút lại nói. Tần Dương kéo lại nhanh nổ nhân ngẫu sư. Chẳng qua càng xem, Tần Dương sắc mặt thì càng cổ quái. Trên bia đá ghi lại rất rõ ràng, phong thủy sư thời điểm chết cho mình tuyển Lăng Tẩm, đúng tại Khôi Sơn dãy núi chủ thể bên trong dãy núi, dọc theo người ra ngoài một bộ phận thuần bằng đá ngọn núi bên trong. Nơi đây địa thế hình dạng mặt đất, 10 vạn năm cũng sẽ không có biến động, địa chấn cái gì cũng không thể xuất hiện ở đây. Hắn không có hậu nhân, đến chết cũng không có tìm được nhân tuyển thích hợp truyền xuống truyền thừa. Chỉ có một ít giải rác đồ vật truyền ra ngoài, cho nên không có hậu nhân đến tế bái. Tầng ngoài cùng có nhân ngẫu sư tác phẩm đỉnh cao vô tận sát trận, là hắn trước khi chết chọn tất cả địa phương, tự mình tính tính, đều phát hiện sẽ bị người vào xem. Hắn một mực không hiểu rõ vì cái gì, cho đến sinh cơ quyết đoán, mới bỗng nhiên minh bạch, có thể đi vào tới đây. Chỉ có thể đúng nhân ngẫu sư mình đi phá vỡ vô tận sát trận. Mặc dù hắn cũng không hiểu vì sao nhân ngẫu sư sẽ sống đến hậu thế, cho nên hắn cuối cùng lưu lại một tay. Bụi nhưng tiến đến, nhìn thấy mới là Lăng Tẩm đại môn. Hiện tại bọn hắn chỉ tại Lăng Tẩm đại môn bên ngoài, mà lưu lại cái này đồ vật, tự thị phong thủy sư mình tìm tới tránh cho bị đào mộ đồ vật. Chỉ cần đem cái này đồ vật để ở chỗ này, nhân ngẫu sư liền có thể sẽ không đào mở hắn Lăng Tẩm. Mặc dù hắn cũng không biết vì cái gì đây chỉ là chính hắn tìm tới sinh cơ chỗ. Nhân ngẫu sư đi lên trước, mở ra kim loại hộp, bên trong là một khối bị sáp dầu bao quanh ngọc giản. Xoa mở, thoáng xem xét, vẻ mặt có chút quái dị đem ngọc giản cho Tần Dương. Đây là đưa cho ngươi. Phong thủy sư lưu lại văn tự học thức, trực tiếp rót nhập thần hồn. Trên mặt Tần Dương lộ ra một tia vẻ mặt ngạc nhiên. Đem ngọc giản dán tại mi tâm, trong nháy mắt cũng cảm giác được mười mấy loại thượng cổ văn tự rót vào trong óc của hắn. Cái này đều chỉ đúng văn tự truyền thừa mà thôi. Chẳng qua tiếp nhận cái này đồ vật, Tần Dương lại nhớ lại một chút thú bì bên trên nội dung. Lập tức có thể rất dễ dàng minh bạch ý tứ trong đó. Trước đó giải mã bộ phận, quả nhiên có một ít địa phương là sai. Có cái này đồ vật, mục đích của chuyến này liền xem như đạt đến. Chẳng qua Tần Dương vẫn là cảm giác có chút kinh dị. Phong thủy sư có mạnh như vậy à? Hừ, chớ kinh ngạc, ta nói với ngươi, nếu nói xu thế cát tránh họa bản lĩnh, ta còn không biết ai có thể so phong thủy sư mạnh hơn. Gia hỏa này cái gì cũng không biết, đều có thể tìm tới làm sao tự cứu biện pháp. Ta dám cầm đầu đánh cược, gia hỏa này năm đó khẳng định không phải bị người làm thịt, mà chính hắn cảm thấy đáng chết. Lăng Tẩm, tuyệt đối tựu thị chính hắn tìm sinh cơ chỗ. Ta không niềm tin hải lý phong thủy sư đều có thể ý nghĩ thiết pháp tự cứu. Chân chính phong thủy sư sẽ không loại kia mình đem mình chôn, đợi thêm lấy phục sinh bản lĩnh. Ngươi còn vào xem không nhìn? Tần Dương thu hồi ngọc giản, đủ hài lòng, hắn chỉ Lăng Tẩm đại môn. Nhìn cái gì vậy? Ngươi không thấy được phong thủy sư là thế nào mắng ta? Hắn nói nếu ta dám đào mở hắn Lăng Tẩm, hắn liền rủa chết ta. Những người khác ta không tin. Phong thủy sư vì không bị người quấy nhiễu, ảnh hưởng hắn phục sinh đại kế, hắn khẳng định sẽ đem hết toàn lực rủa chết ta. Nếu là không nghĩ không may đến chết, liền đi, dù sao mục đích của ta cũng đạt tới. Trông thấy không có gặp lão bằng hữu cũng không có khác biệt. Nhân ngẫu sư quả quyết nhận khuyên, dường như chuyện đương nhiên, nửa điểm xấu hổ đều không có. Nói không bằng người, cũng thoải mái, không có gì ngượng ngùng. Tần Dương mừng rỡ như thế. Trên bia đá, một nửa đều uy hiếp nguyền rủa lời nói. Hắn đối với vị này quỷ dị phong thủy sư, thật sự có chút sợ. Người ta chi kỷ đem mình muốn đồ vật chuẩn bị xong, mình có bệnh, còn đi đào người ta Lăng Tẩm. Tần Dương xoay người rời đi. Nhân ngẫu sư nhìn qua hai tôn canh giữ ở cửa mộ bên cạnh khôi lỗi, xoa xoa đôi bàn tay, suy nghĩ đem hai cỗ khôi lỗi phá hủy nhìn xem. Do dự một chút, thôi được rồi, cũng đi theo Tần Dương cùng rời đi. Hai người từ trong sơn động rời đi. Tần Dương chỉ còn chưa quan bế đại môn. Không cần phải để ý đến a, không cần phải để ý đến, nơi này sẽ tự mình đóng lại. Nếu là ta đi một lần nữa loay hoay vô tận sát trận, liền như trước kia không đồng dạng, phong thủy sư sẽ hận chết ta. Trong khôi sơn là còn có người khác, người dạng này không phải bẫy người a. Tần Dương lắc đầu, không hiểu thấu đi hố người khác chuyện như vậy, hắn đúng khinh thường tại làm. Xuất ra một cái thẻ bài, viết lên, nơi đây thập tử vô sinh, chớ tiến, đem bảng hiệu cắm vào nơi đó. Nhân ngẫu sư không quan trọng lắc đầu, hai người thẳng đến Ly Đô mà đi, mà liền tại bọn họ vừa đi. Trước đó bởi vì tầm bảo thử nguyên nhân, kém chút không hiểu thấu cùng bọn hắn đánh một trận cái kia một đội tu sĩ. Liền từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước sơn động. Trong đó một tu sĩ, tay cầm bằng đá la bàn, phía trên kim đồng hồ, chỉ hướng sơn động, một tầng vầng sáng lấp lánh không ngừng. Chính là chỗ này, la bàn chính là thượng cổ bí bảo, có thể có như thế phản ứng, tất nhiên cũng thượng cổ bảo vật. Một đoàn người vào sơn động, nhìn trên vách đá không ngừng du tẩu phương cách, cùng bắt đầu chậm rãi khép kín quang môn. Một người trong đó vội vàng ném ra bên ngoài một tôn đồ đằng. Bên trên có khôi sơn hai chữ, uy áp rơi xuống, dường như đè lại muốn khép kín quang môn. Đã có người đi vào trước, đi vào nhanh một chút, một đoàn người nối đuôi nhau mà vào, lưu lại ba người ở chỗ này trấn thủ. Về phần Tần Dương lưu lại bảng hiệu, tất cả mọi người dường như mắt mù, căn bản không để ý. Làm những người này tiến vào bên trong, nhìn thấy tấm bia đá kia, trên bia đá chữ viết đã biến thành hai hàng tản ra chẳng lành huyết quang chữ viết. Kẻ tự tiện xông vào phải chết. Di Hoạc thập tộc, màu máu vầng sáng, tản ra nồng đậm chẳng lành hương vị. Trong không khí bắt đầu xuất hiện tử khí. Tử khí lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người, phi tốc kéo lên, cầm bằng đá la bàn tu sĩ, lông mày nhíu chặt, kim đồng hồ bên trên vầng sáng đã hóa thành màu đỏ sậm, trong đó hoàn toàn chính xác gặp nạn đến bảo vật, thế nhưng lại đồng dạng sẽ có đại hung hiểm. Xem ra, nơi này hình như cái nào đó thời kỳ thượng cổ đại nhân vật lăng tẩm. Trước đó người tới, hẳn là không tự tiện xông vào, chúng ta làm sao bây giờ? Hắn vừa dứt, cũng đã có người vượt qua bia đá, răng rác, nứt ra âm thanh hiển hiện. Chấn thủ tại cửa mộ hai bên khôi lỗi trên thân, một khối bụi bặm chồng chất mà thành xác đá, bỗng nhiên chóc ra, rơi vào mặt đất, khôi lỗi chuyển động đầu, không có khuôn mặt mặt, đối đám người, răng rác, trong lúc nhất thời, tiếng tạch tạch nối thành một mảnh, khối lớn xác đá, từ khôi lỗi trên thân rơi xuống, hai cái khôi lỗi, hoạt động thân thể cứng ngắc, từng chút hướng đi đám người. Mọi người ở đây coi là hai khôi lỗi tựa hồ đã lâu năm thiếu tu sửa, hoạt động không ra, khôi lỗi trên người xác đá, rốt cục toàn bộ chóc ra. Hô, thoáng chốc ở giữa, cuồng phong đột khởi, một cầm cự phủ, một cầm cự giản khôi lỗi, bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chỉ nghe thổi phù một tiếng. Vượt qua bia đá vị kia tu sĩ, trên người linh quang bỗng nhiên vỡ nát, bị to lớn lưỡi búa, tươi sống đập chết, thần hồn của hắn phi độn mà ra, lại giống như nhận lấy khó mà chống cự vĩ lực, bị hút vào đến khôi lỗi trong cơ thể. Khôi lỗi vậy không có ngũ quan khuôn mặt, lập tức hiện ra người này thống khổ vặn vẹo, dừng lại tại đó khuôn mặt, mà trong hai mắt, hai đóa ngọn lửa màu xanh lam chậm rãi thiêu đốt lên. Tựa hồ còn có lỗ tai không cách nào nghe được kêu rên. Tung bay ở trong không khí. Còn lại người đều nhanh sợ tè ra quần. Một tu sĩ thần môn, vậy mà trực tiếp bị miểu sát. Bọn họ trốn ra phía ngoài đi. Đã thấy một cây dường như trụ lớn cự giản, đón đầu rơi xuống. Lúc trước có đập chết ba cái. Bọn họ tất cả phòng hộ thủ đoạn, hết thảy đều giống như vô dụng, thần quang cũng như bọt khí, nhẹ nhàng ngâm một cái liền vỡ vụn, có chết bốn cái, thần hồn của bọn hắn cũng cùng một chỗ, bị hút vào đến khôi lỗi bên trong, tại một cái khác vô diện khôi lỗi, hóa thành một tấm lưu lại vặn vẹo gương mặt, ngắn ngủi 10 cái hô hấp, người nơi này toàn bộ chết xong. Hai cái khôi lỗi thì tự mình một lần nữa đứng tại cửa mộ trước. Mà bên ngoài, mượn khôi sơn chi lực, ngăn cản lấy môn hộ khép kín đồ đằng. Bỗng nhiên đã mất đi quang trạch. Môn hộ phía trên, chuyển động vô số phương cách. Bắt đầu tản mát ra một trận băng lãnh túc sát chi khí. Thoáng chốc ở giữa, vô số phương cách bỗng nhiên khuếch tán ra. Đem canh giữ ở môn hộ ba người cuốn vào trong đó. Vô tận sát trận biến hóa chưa bắt đầu, ba người liền bị rảo sát. Thần hồn của bọn hắn cũng bị hút vào trong đó. Vô số ô vuông nhỏ, một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Hóa thành một kim loại viên cầu khảm nạm tại trên vách đá. Nương theo lấy ầm ầm tiếng oanh minh. Sơn động đổ sụp, nơi này lại bị một lần nữa phong bế. Lăng tẩm bên trong, hai cái khôi lỗi trên mặt, không ngừng biến đổi khuôn mặt, toàn bộ đều là muốn đào mở lăng tẩm người. Trong mắt bọn họ thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm, hóa thành vĩnh miên thiên đăng, là nơi này yên lặng thật lâu lăng tẩm, rót vào lực lượng mới, mà còn có một loại không biết lực lượng, lạc ấn tại thân hồn của bọn hắn phía trên, tràn ngập chẳng lành khí tức. Một màn này đã bắt đầu rời đi Khôi Sơn Tần Dương đúng không có chút nào biết. Hắn cũng sẽ không biết, cho dù khả năng mấy chục vạn năm thời gian trôi qua. Từ niệm hải bên trong chạy ra nhân ngẫu sư cùng thượng cổ phong thủy sư ở giữa vẫn còn có chút ăn ý. Phong thủy sư biết, như nhân ngẫu sư thật muốn phá vỡ, tuyệt đối có năng lực như thế. Cho nên chỉ dường như còn sống lưu lại lời nói, lưu lại bọn họ cần đồ vật. Nhân ngẫu sư cũng biết, hắn như thực có can đảm đi cưỡng ép phá vỡ lăng tẩm, tuyệt đối sẽ bị rủa chết. Nhưng đây cũng chỉ là xây dựng ở giữa bọn hắn, cho nên mới sẽ có cách không đối thoại, lẫn nhau phun vài câu. Nếu người khác đi, liền muốn đồng thời đối mặt hai người lực lượng, sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Dường như nhân ngẫu sư chờ tồn tại, bọn họ đều có cái ưu điểm, nghiêm túc, nói một tựu thị một, nói đánh không lại liền đánh không lại, nói đi là đi, sẽ không cảm thấy mất mặt. Đồng dạng, nói kẻ tự tiện xông vào phải chết, liền nhất định sẽ chết. Nói di hoạc thập tộc, vậy khẳng định cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Một lăng tẩm, tự hữu người thượng cổ tộc 12 sư bên trong hơn phân nửa người xuất lực. Phong thủy sư lăng tẩm, tuyệt đối xem như an toàn nhất nhất hạn ngạch lăng tẩm. Không kiến thức đến, không có nghĩa là không có. Tần Dương đương nhiên cũng không biết đằng sau còn có người đi đưa đám người đầu. Hắn ngồi phi thuyền, bắt đầu nghiên cứu thú bì bên trên nội dung. Lần này nghiên cứu liền đơn giản nhiều. Dường như nhìn tiếng mẹ đẻ ghi lại đồ vật, bí pháp đích danh tự, đổi thành bây giờ giải thích, gọi nhất tuyến thiên, một tuyến ở giữa, sinh tử hai bên, nói là bí pháp, kỳ thật càng giống đúng phong thủy chi thuật phương pháp vận dụng. Cũng không đủ phong thủy chi thức đặt cơ sở, căn bản nhìn cũng xem không hiểu. Tần Dương nhìn hơi có chút phí sức, nhưng chậm rãi học nhưng vẫn là có thể học. Mỗi một lần, Tần Dương đều suy nghĩ, nếu là Trương Chính Nghĩa chết về sau, nếu có thể bị sơ thi, về sau còn có thể lại phục sinh liền tốt. Dạng này đem hắn đánh chết cái 7-8 lần, nói không chừng liền có thể ở trên người hắn mò ra phong thủy chi thuật sách kỹ năng. Cũng tỉnh mình bây giờ lao lực như vậy, lợi dụng phong thủy chi thuật, kết hợp cái bí pháp này, tại đại hung hiểm, tìm tới một chút hy vọng sống, cũng có thể tại một chút lựa chọn phải chăng muốn đối mặt, lựa chọn trái hoặc là phải, cũng không chỉ là đơn thuần lựa chọn sống và chết, dù sao thật phức tạp, mà cái này cũng vẻn vẹn chỉ phỏng theo lấy nào đó một môn nhất tự quyết. Sơn trại ra một phần nhỏ uy năng mà thôi, cụ thể đúng cái nào nhất môn. Tần Dương cũng không rõ ràng, nghĩ đến nhất tự quyết, Tần Dương liền hơi có chút tiếc nuối. Hắn đều có hai môn, nhưng đều là nhập môn không được. Sở dĩ chỉ thoáng tiếc nuối, cũng là bởi vì cái này đồ vật, toàn bộ nhờ tạo hóa. Năm đó từ Tử Tiêu trên thân sờ được ai tự quyết. Tử Tiêu mạnh như vậy, không phải cùng dạng ngay cả môn đều không vào được. A. Tính như vậy đến, mình cùng Phong Hào đạo quân, đều một trình độ, ân, không mất mặt. Tần Dương tiếp tục vùi đầu nghiên cứu nhất tuyến thiên bí pháp. Loại này hoa quả khô cầu sinh pháp môn, nhất định phải hào hào học. Ngay tại Tần Dương khoảng cách Ly Đô càng ngày càng gần. Trong Ly Đô gần nhất tình huống, liền hơi có chút quỷ dị. Hình bộ thượng thư chức vị trống không? Các phương đúng thi triển thủ đoạn, tranh quên cả trời đất, hiến quốc công chết rồi, hắn quốc công chi vị đúng không có, là hắn trưởng quản bộ phận quyền lợi, nhưng cũng muốn người tới đón, cũng tranh đầu rơi máu chảy. Mà liền tại loại thời điểm này, hết lần này tới lần khác, lục bộ đệ nhất đại lão Lý Thái Huyền mất tung ảnh, hồn đăng chưa diệt, là bất kể như thế nào cũng không tìm tới tung tích của hắn, căn bản liền không tại đại doanh thần triều. Các loại biến hóa ra phát hiện đại đế cơ cũng quay về rồi, làm cho tất cả mọi người cảm giác may mắn chính phải. Dường như đại đế cơ căn bản vô tâm nhúng tay cái này. Trở về, liền ru rú trong nhà, ngay cả năm đó đại đế cơ phong hào, phải chăng tiếp tục quan, đến bây giờ đều không có tin chính xác. Dù sao, năm đó nàng là chuẩn bị bị ngoại gả đi, trên người nàng phong hào mặc dù là đường đường chính chính thần triều trong danh sách, cũng đã không có. Năm đó hình bộ thượng thư cùng hiến quốc công đều đã chết, thái tử cùng triệu vương đều bị nhốt cấm đoán. Lần này tranh hình bộ thượng thư chi vị, cơ bản liền cùng thái tử cùng triệu vương không có quan hệ gì. Ngược lại bọn hắn là muốn tranh một chút, mà lại liền bọn họ tranh hung nhất, tương hỗ lộ tẩy, hạ độc thủ sự tình liên tiếp không ngừng. Đến mức doanh đế cuối cùng dưới cơn nóng giận, hai người bọn hắn người ai cũng không chọn, tuyển Chu Vương đề cử người. Chu Vương chính là doanh đế tằng tôn bối phận. Chu Vương gia gia năm đó đúng doanh đế thập thất tử. Đáng tiếc, vị thập thất hoàng tử này các phương diện kỳ thật cũng không tệ. Tựu thị thiên phú không được, thích cũng không phải tu hành. Năm đó cũng không nghĩ tới đoạt đích cái gì. Cuối cùng đâu, liền thành bị doanh đế chịu chết những hoàng tử kia một thành viên. Thập thất hoàng tử trước kia lưu lại một vị dòng dõi, làm người chất phác, không hề giống đúng trong hoàng tộc người, là cuối cùng lại như cũ thành vật hy sinh, thật sớm liền chết. Cuối cùng lưu lại vị này tựu thị Chu Vương, các phương diện đều đầy đủ ưu tú, thiên phú cũng được, nhất là làm người khoan hậu. Về sau liền được phong vương. Kỳ thật rất nhiều người đều không biết, bọn họ vị kia bạc tình bạc nghĩa, lãnh khốc quyết tuyệt doanh đế, vì sao lại đem Chu Vương phong vương. Thậm chí đến hôm nay, Chu Vương rõ ràng cũng có muốn đoạt đích ý tứ, doanh đế lại còn là tuyển Chu Vương đề cử người. Đến hôm nay, tựu thị Chu Vương đề cử Huống Thiên Mân thụ phong gia quan, chính thức trở thành hình bộ thượng thư. Thời gian triều hội sắp bắt đầu, Huống Thiên Mân đã đổi lại hình bộ thượng thư quan phục, liền đợi đến triều hội thời điểm lĩnh hình bộ thượng thư đại ấn, là vầng trán của hắn ở giữa lại mang theo một tia ưu sầu, nhìn không có chút nào cao hứng. Mắt thấy một bộ thân vương trường bào cất bước đi tới Chu Vương, Huống Thiên Mân vội vàng đi lên trước chào. Chào xong, không đợi hắn nói chuyện, Chu Vương liền cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Huống đại nhân, hôm nay là ngươi thăng quan tiến tước ngày tốt lành, hẳn là cao hứng điểm. Ngươi chính là giả bộ như không cao hứng, ta hai vị kia đời ông nội cũng sẽ không nhớ ngươi tốt. Chu Vương đại nhân, được rồi, có lời gì chờ triều hội về sau lại nói. Chu Vương ngắt lời hắn. Bên này đã bắt đầu vào triều, triều hội bắt đầu, hết thảy cũng rất thuận lợi. Chỉ có điều khi hình bộ thượng thư đại ấn giao cho trong tay Huống Thiên Mân trong nháy mắt, hào quang chói mắt hiển hiện. Trong đại điện huyễn hóa ra một tôn đằng xà hư ảnh, mà Huống Thiên Mân trên lưng cũng hiện ra một tia tử khí. Chống cự lấy đằng xà hư ảnh, sắc mặt Huống Thiên Mân tái nhợt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt ngã xuống. Một màn này để một mực mỉm cười nhìn Chu Vương mặt đều tái rồi. Hết thảy đều kết thúc, quang huy tiêu tán, Định Thiên Ti Ti trưởng Vệ Hưng Chiêu trong nháy mắt xuất hiện tại Huống Thiên Mân trước người. Hắn mở ra Huống Thiên Mân quần áo, lộ ra Huống Thiên Mân phía sau lưng. Phía sau lưng của hắn lấy chữ cổ xuất hiện thiên địa hai chữ, chữ viết dường như khắc vào da thịt huyết nhục. tản mát ra tử khí nồng đậm. Sắc mặt Vệ Hưng Chiêu khẽ biến, vung tay lên một cái, vạch ra một quyển quyển trục, đem Hướng Thiên Mân bao khỏa trong đó. Bệ hạ, Hướng đại nhân đã bất lực đảm nhiệm bất luận cái gì chức vị. Vệ đại nhân, ngươi đây là ý gì? Chu Vương nghe xong lời này liền gấp, hắn phí hết khí lực lớn như vậy mới đưa Hướng Thiên Mân đẩy lên đi. Chu Vương điện hạ, bản quan cũng không có ý gì khác, hai chữ này đúng thiên địa chi ý, đây là nguyền rủa, đúng một chút cổ lão lăng tẩm, vì phòng ngừa kẻ trộm mộ lưu lại, có người đi trộm mộ liền sẽ nhiễm nguyền rủa, đã có thể hóa ra thiên địa hai chữ, nói rõ bị trộm, đúng một tinh thông phong thủy chi thuật cường giả lăng tầm. Vệ đại nhân, ngươi có ý tứ gì? Huống đại nhân đường đường hình bộ thượng thư sẽ đi trộm mộ? Chu Vương điện hạ hiểu lầm, bản quan nhưng không có nói như vậy, chỉ tùy việc mà xét. Đã từng định thiên ti liền gặp được qua một lần, nhưng lần đó nhưng xa so với huống trên người người lớn nguyền rủa yếu nhiều. Lần kia cũng không dám có như thế khẩu khí, huyễn hóa ra thiên địa hai chữ. Còn nữa nói, huống đại nhân chưa tiếp quan ấn đâu. Từ vừa rồi chỗ nhìn, nguyền rủa đúng đoạn mất huống đại nhân đường. Nếu cưỡng ép tiếp, huống đại nhân chưa hẳn có thể sống được xuống tới. Vệ Hưng Chiêu sau khi nói xong, liền thối lui đến một bên không nói. Mà Doanh Đế, nghe được sao chịu được dư hai chữ, kỳ thật liền đã có quyết đoán. Như thế nguyền rủa, vậy mà có thể đỡ nổi thần triều khí vận, không cho huống Thiên Mân tiếp. Lấy thần triều chi lực cưỡng ép đè xuống, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Là đến lúc đó, huống Thiên Mân khẳng định chết chắc. Còn nữa, phong thủy chi thuật xưa nay cùng vận thế có liên hệ, lấy thần triều tình huống trước mắt, tự nhiên không thể là vì huống Thiên Mân đi hao phí thần triều lực lượng. Hắn bản tôn đã mất đi liên hệ, vây ở niệm hải thế giới bên trong, còn chưa tại mới một thế bên trong xuất hiện, không chịu nổi coi trọng, dẫn đi. Doanh Đế hừ lạnh một tiếng, phất tay đánh gãy tất cả mọi người lời nói. Chu Vương há to miệng, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng lui xuống. Bãi triều, triều hội kết thúc, hình bộ thượng thư chi vị lại không ứng cử viên. Doanh Đế ngồi ở chỗ đó suy nghĩ thật lâu. Thái tử, Triệu Vương người không chọn, mà Chu Vương đề cử người không được, không thể lại tuyển Chu Vương, vậy liền không có người nào có thể chọn. Ngay tại hắn chưa cân nhắc tốt, hầu hạ nội thị từ bên ngoài tiến đến. Bệ hạ, Đại Yên thần triều sứ thần đã tới, nên vì đại đế cơ tới mà lễ bộ thượng thư Lý đại nhân không? Không biết bệ hạ phải chăng muốn khôi phục đại đế cơ tại thần triều phong hào? Doanh Doanh trở về sau như thế nào? Bẩm bệ hạ, đại đế cơ một mực du rú trong nhà, nghe nói là thụ thương chưa lành, một mực tại an dưỡng. Doanh Đế không thể phủ nhận gật đầu. Khôi phục phong hào chuyện bàn lại, chẳng qua người của Đại Yên lần này sợ là muốn tiếp đi Doanh Doanh, cũng không thể để bọn họ toại nguyện. Doanh Đế ngẫm nghĩ sau một lát, trong tuần thiên sứ có một cái gọi là Thẩm Tinh Lạc, hắn còn sống à? Bẩm bệ hạ, còn tại thế. Truyền chỉ triệu Thẩm Tinh Lạc lập tức về Ly Đô tiếp nhận hình bộ thượng thư chức vụ. Tuân mệnh. Kết quả là ngày thứ hai mới ý chỉ liền xuống tới, mới hình bộ thượng thư chức vụ từ nguyên trong tuần thiên sứ Thẩm Tinh Lạc tiếp nhận, trở về sau lập tức tiền nhiệm, không cần trải qua đại triều hội. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.